Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúc mừng là được rồi, không có lý do phải đặc biệt xin nghỉ để đi chúc mừng. Phải chăng anh muốn cầu hôn cô? Không đúng, không đúng, vậy càng không đúng, bởi vì anh đã cầu hôn cô rồi mà cô cũng đã đồng ý hắn, không phải sao? Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra anh rốt cuộc là có kế hoạch gì, bất quá cũng không cần nghĩ nữa là được, bởi vì qua lát nữa câu trả lời sẽ được công bố. Vừa ở trên xe đợi một lúc, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của anh từ phía thang máy kia đi tới, bước chân có chút vội vàng. Xin lỗi, mới tiếp điện thoại em đợi lâu chưa? Anh vừa lên xe lập tức áy náy nói với cô. Cô lắc đầu tỏ vẻ không để ý, nén không được tò mò, mở miệng hỏi. Chúng ta hiện tại là đi đâu? Đợi lát nữa em sẽ biết. Anh khởi động xe đem xe rời khỏi bãi đỗ, sau đó chạy, tiến về hướng tiệm thức ăn nhanh McDonald's. McDonald's? Cô lại có chút giở khóc giở cười quay đầu nhìn. Xin lỗi, thời gian có chút gấp, cho nên trưa nay ăn nơi này trước, buổi tối anh lại mời em ăn tiệc lớn. Anh ấy đây nói. Chúng ta rốt cuộc là muốn đi đâu? Cô lại hỏi. Đợi chút em sẽ biết. Kết quả anh lại mang cô đến một sàn shop tinh phẩm, phục sức, đi mua quần áo. Làm gì đột nhiên muốn mua quần áo cho em? Chẳng lẽ tối của yến hội thương nghiệp muốn em bồi anh tham dự? Cô khó hiểu hỏi, rất nhiều tiểu thuyết đều viết như vậy. Chuyện đó anh sẽ tìm phòng quan hệ công chúng. Cho nên đó là vì cái gì? Đợi chút nữa em sẽ biết. Nhìn anh thần bí mỉm cười, Dịch Tiểu Liên thật sự là càng lúc càng không hiểu trong hồ lô anh đến tột cùng là có bán thuốc gì, hoàn toàn là kim cương hay trượng sợ không được rõ ràng. Bất quá thật cũng không biết một chuyện, đó chính là cô không cần hỏi lại lần nữa, bởi vì anh căn bản cái gì cũng sẽ không nói. Sau khi thay một thân toàn chân trang phục và đạo cụ mới rời khỏi shop tinh phẩm, anh lại mua một bó hoa cho cô, một bó hoa được gói lại phi thường tinh mỹ xinh đẹp, hơn nữa trùng hợp là hoa hồng trắng cô thích nhất, làm cô nghĩ tiếp tục giả im lặng cũng khó. Sinh nhật em còn chưa tới, ngày Valentine cũng đã qua, hoa này em có thể hỏi nó đại biểu cho ý gì không? Cô nhướng mày. Em đoán đi. Anh mỉm cười với cô, tiếp tục thừa nước đục thả câu. Em đoán được đã không hỏi anh. Cô nhịn không được lầm bầm. Anh đừng lần nữa thừa nước đục thả câu, hại em miên man suy nghĩ. Nhanh nói cho em biết, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì? Trước hết, nói cho anh biết là em đang suy nghĩ miên man những gì. Anh tò mò hỏi, không phải có câu nói như vậy sao? Vô sự xun xoe, Phi Gian liền nói. Cô có chút đăm chiêu nhìn anh một cái, chậm rãi mở miệng. Hạ Tử Giác không nói nên lời, vẻ mặt dại ra nhìn cô, quả thực không thể nói gì để chống đỡ. Dịch Tiểu Liên nhịn không được bị biểu tình không thể nói gì để chống đỡ trên mặt anh, làm cho tức cười. Em hay nói giỡn, cô nói. Anh nhìn cô bất đắc dĩ. Ai bảo anh cũng không trả lời vấn đề của em, lại muốn em trả lời anh trước. Cô lườm anh một cái, tiếp đó lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng, hạ mi mắt nói. Nếu anh hỏi em đang suy nghĩ cái gì, em đang nghĩ... Cô không tự chủ được dừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp. Anh sẽ không nghĩ hôm nay cùng em kết hôn chứ? Âu phục trắng, giày trắng, hơn nữa bó hoa hồng trắng. Còn phải đặc biệt xin nghỉ, chuyện ngày nghỉ lễ không thể làm. Cô nghĩ thế nào đều cảm thấy hình như không phải không có khả năng này. Cô nhìn anh chờ anh trả lời, không ngờ tới anh lại dứt trực tiếp thừa nhận. Đáp đúng rồi, anh nói theo. Dịch Tiểu Liên nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt hồi hộp nhìn anh, đổi thành cô nói không nên lời. Anh là nghiêm túc sao? Bởi vì quá mức kinh ngạc, cùng không thể tin được, cô không khỏi nói lắp. Đương nhiên, anh chính là không chút do dự gật đầu. Nhưng là... Đầu cô có chút rối loạn, em còn chưa ra bắt ba mẹ cùng người nhà anh, còn có ba mẹ em, nếu biết em tiền trảm hậu tấu. Chỉ là đi đăng ký trước mà thôi, sau đó chúng ta vẫn có thể chiếu theo bù hết thảy mọi tập tục rồi chính thức tiến hành hôn lễ. Đã như vậy, tại sao muốn đăng ký trước? Đợi khi hôn lễ xong xuôi rồi đăng ký không tốt hay sao? Hà Tân nhất thời nóng lòng. Bởi vì chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ, anh nhìn cô nói. Cô lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Chuyện này một khi bị người khác biết có thể sẽ đem sự kiện chỉnh lại nói rất khó nghe. Anh không hy vọng xảy ra chuyện này, cho nên chúng ta đăng ký kết hôn trước để hết thảy danh chính ngôn thuận. Anh ra vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói với cô. Nhưng là trước anh không phải nói rằng miệng sinh trưởng trên mặt người khác, bọn họ muốn nói gì thì không phải chúng ta có thể ngăn cản, chỉ cần chúng ta hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi hay sao? Cô đem câu trước kia anh nói cho cô chẹn họng, nhưng trong lòng sớm đã tràn đầy cảm động. Gặp gỡ cùng chung sống không giống, không kết hôn lại cùng sống chung có thể trở thành nhược điểm cho người khác công kích. Cho nên chúng ta đăng ký trước, công khai nghi thức hôn lễ, đợi sự tức giận của em đối với mẹ tiêu tan, rồi sau đó chúng ta lại làm. Anh tỏ vẻ nghiêm túc. Nhưng là chuyện này thật sự có thể làm như vậy? Em ngay cả người nhà anh đều còn chưa gặp, anh xác định ba mẹ anh sẽ không để ý. Một người ngay cả chào hỏi đều chưa hướng bọn họ gửi qua, đã liền muốn làm con dâu họ. Cô có chút do dự. Nếu em là lo lắng vấn đề này về ba mẹ anh, không cần thiết, bọn họ bận kể chuyện này. Là có ý gì? Khi ba mẹ anh tuổi còn trẻ, bởi vì ba mẹ họ nhúng tay quản chuyện quan hệ nhiều lắm, ở trên con đường tình cảm này ăn không ít khổ, cho nên bọn họ chưa bao giờ can thiệp chuyện tình cảm của huynh đệ bọn anh, chỉ làm rõ qua chúng anh một câu. Là câu gì? Chỉ cần xác định đối phương là người con muốn dắt tay cùng đi qua cả đời, hơn nữa tuyệt đối không hối hận là được. Bọn họ không thích, nhìn không thuận mắt cũng không sao. Vấn đề này bọn anh đã hỏi qua. Vậy ba mẹ anh nói như thế nào? Bọn anh thích là được rồi, bởi vì người muốn cùng đối phương cùng qua cả đời là bọn anh, cũng không phải là họ. Nói đến điều này, Hạ Tử Giác nhịn không được cười cười. Anh cười cái gì? Cô hỏi anh. Anh nghĩ đến Lão Tứ khi đó còn hỏi một vấn đề rất buồn cười. Lão Tứ hẳn là Hạ Tử Dược. Dinh Tiểu Liên nghĩ thầm, sau đó tò mò hỏi. Hắn hỏi vấn đề gì buồn cười? Hắn nói, nếu ta thích một tên đàn ông thì sao? Hạ Tử Giác cười nói. Dinh Tiểu Liên trợn tròn to hai mắt. Sau đó thì ba mẹ anh trả lời thế nào? Bọn họ không có sụp đổ chứ? Bọn họ thật là vừa mới bắt đầu, có ngây ngơ một chút, bất quá sau lại gật đầu tiếp nhận nói. Bọn họ chính là có thể yêu ai, yêu cả đường đi lối về, coi như có thêm một đứa con trai, không thành vấn đề. Ba mẹ anh thật cởi mở, cô Hạ kết luận ca ngợi. Ba em cũng không tệ. Anh đột nhiên xuất ra câu này, làm cho Dịch Tiểu Liên trước mắt, khó hiểu a một tiếng. Tới rồi, chúng ta xuống xe thôi. Bất chỉ bất giác tới nơi, Dịch Tiểu Liên rốt cuộc cũng xác định anh không phải đang làm cô vui vẻ, là bởi vì nơi này là tòa án địa phương. Điều này làm cô ngây ra như phỗng, chính là cô cư nhiên nhìn thấy ba cô cùng Mạn Ni xuất hiện trước mặt cô. Ba, Mạn Ni, mọi người tại sao lại ở đây? Cô cùng tiến tới phía trước kinh ngạc hỏi. Tớ là cùng với bác tới nơi này, là làm người chứng cho các cậu. Chúc mừng cậu sẽ kết hôn, Tiểu Liên. Mạn Ni vui vẻ nói, sau đó gắt gao ôm lấy cô. Dịch Tiểu Liên nhìn về phía ba cô vẻ mặt có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang mỉm cười ngắm nhìn cô đầy ôn nhu kia, rốt cuộc đã hiểu rõ anh làm cái gì. Mặc dù chỉ là vì át chế lời đồn mới quyết định muốn đăng ký kết hôn trước, nhưng là vì anh đã vì cô mời tới ba cô cùng người bạn thân thiết nhất Mạn Ni để bọn họ làm người chứng kiến. Cô không khó tưởng tượng hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục ba cô đem con gái duy nhất mà từ nhỏ đã được bản thân bảo vệ che chở trong lòng bàn tay, cứ như vậy lặng lẽ gả cho người đàn ông vừa mới gặp qua một lần không lâu trước đó. Cảm động tràn ngập trong tim, cô không tự chủ được hốc mắt đỏ lên, liền cấp cho anh một cái mỉm cười tràn ngập cảm tạ cùng cảm kích. Kết hôn rồi, bụng phôi ngẫu trên thẻ căn cước không còn là khoảng trống nữa, chính là điền vào tên của tổng giám đốc. Cảm giác thật là kỳ quái. Vốn chỉ là có tên cha mẹ, bởi vì bọn họ là người đã cấp cho cô sinh mệnh, đương nhiên trọng yếu là hắn đây. Một người không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, thời gian quen biết cũng không lâu, đối với hết thảy tính tình, sở thích, quá khứ của người ấy đều vẫn là chưa hiểu rõ hết, nhưng lại giống với cha mẹ thân sinh cũng điền vào chỗ trọng yếu trên thẻ căn cước nàng. Cô cảm giác thật sự kỳ quái, nhưng làm cho cô không tự chủ được muốn mỉm cười, muốn cười trộm, muốn cười to, sau đó lớn tiếng triệu cáo thiên hạ cô đã kết hôn. Phối ngẫu chính là Hạ Tử Giác, chính là Hạ Tử Giác, lão đại kiêm tổng giám đốc của Tinh Anh Môn. Làm gì ở bên này, một mình ngây cô cười như vậy? Phía sau đột nhiên truyền đến giọng của anh, một giây sau cô đã rơi vào trong ngực anh. Cô quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh vừa mới tắm xong tóc còn ướt, tuy không ướt đến mức nhỏ giọt, nhưng là trong phòng đang mở điều hòa, không đem tóc sấy khô, lại liền để khí lạnh thổi vào như vậy. Anh không sợ sẽ bị đau đầu hay sao? Đi sấy tóc đi, trong phòng đang mở điều hòa mà, cô cằn nhằn anh. Bà xã giúp anh sấy. Anh nghiêng người nhìn cô mỉm cười. Chẳng biết có phải là cô ảo giác hay không, sau khi đăng ký kết hôn cảm thấy tất cả mọi việc nhỏ nhặt anh đều trở nên rất thích kêu cô giúp anh làm. Tỉ như giúp anh sấy tóc, giúp anh gãi chỗ ngứa, hoặc giúp anh rót nước, lấy cái điều khiển. Sau đó cộng chung với điểm đều dùng cái âm thanh ngọt ngào như đường, gọi cô là bà xã. Sau đó khi cô giúp anh làm xong, liền trao cho cô một cái hôn nóng bỏng để cảm ơn. Cảm giác rất cố ý, nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất thích, giống như là đối với cô làm đúng vậy. Máy sấy, cô đưa tay nói. Đây, không ngờ anh đã chuẩn bị tốt trước đó, đặt ở phía sau lại để cô phải yêu cầu, hại cô thiếu chút nữa bật cười. Quan trọng là ngay cậu ở điện cũng đã cắm vào xong. Đều đã cầm trên tay rồi, làm gì không tự mình sấy? Cô hỏi anh. Anh muốn em giúp anh sấy. Một lúc, anh thêm vào một câu. Đây là tình thú vợ chồng. Cô hoàn toàn bị anh chọc cười thành tiếng. Tình thú, hai chữ này thật không thích hợp với anh. Cô vừa cười vừa nói, đứng dậy để anh ngồi ở bên giường, tiện cho việc giúp anh sấy tóc. Không thích hợp chỗ nào? Tay anh bỏ lên thắt lưng cô, thuận thế ôm vòng lại hỏi. Bởi vì anh là tổng giám đốc, công chính nghiêm minh, có chút lạnh lùng cuồng ngạo lại đứng đắn, uy phong lẫm liệt. Tổng giám đốc thì không biết tình thú hay sao? Anh nhíu nhíu mày, tay tiến vào trong quần áo cô, nhẹ nhàng cọ sát bên hông hỏi. Không phải không biết, chỉ là làm cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng mà thôi. Cảm giác anh trong công ty và tại nhà dường như được chia thành hai người khác nhau. Vậy em thích anh tại công ty hay là tại nhà? Cô bỗng nhiên đối với anh nhếch miệng cười, cấp cho anh một cái đáp án vô nhất. Đều thích, cô nói. Em thật biết ăn nói, bà xã. Anh bỗng nhiên đỡ lấy cái ót cô, đem cô đè xuống rồi dừng lực hôn một cái. Này, nghiêm chỉnh một chút, em đang giúp anh sấy tóc mà. Cô chừng yêu anh một cái khiển trách, không cẩn thận bị luồng gió nóng rực làm bỏng đến thì làm sao bây giờ? Sấy tóc có quan trọng như vậy không? Anh đem máy sấy từ trên tay cô ấn nhấn nút off, sau đó hướng mặt đất vứt xuống. Anh làm gì? Tóc còn chưa khô. Cô kháng nghị kêu lên. Nửa giờ nữa khô được rồi. Hiện tại có một việc so với sấy tóc càng quan trọng hơn phải làm. Anh ánh mắt nóng cháy, giọng nói khàn khàn, làm cho người ta vừa nhìn liền biết anh đang nghĩ cái gì. Dịch Tiểu Liên bởi vậy đỏ mặt, lườm yêu anh một cái, giây tiếp theo đã bị anh kéo lên giường, xoay người một cái liền bị anh đặt dưới thân, nụ hôn như giọt mưa đáp xuống khuôn mặt trên cô, trên vai, sau đó không ngừng lan rộng xuống dưới. Sau chuyện, cô đổ mồ hôi đầm đìa, bị anh ôm ở trong lòng thở dốc, vừa mệt vừa thỏa mãn nhưng không có gì buồn ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn anh như là cảm giác được động tay hay tầm mắt của cô mở ra đôi mắt, vốn là đang nhắm lại. Làm sao vậy? Anh hỏi cô, giọng hơi khàn rất quyến rũ. Không biết tại sao không có buồn ngủ, cô nói. Vậy có muốn hay không làm thêm lần nữa? Càng ngày càng bó tay. Anh nhếch miệng, ái muội hỏi cô. Cô ác chế không được ngượng ngùng, lườm anh một cái, đánh anh một cái, sau đó yêu cầu. Bồi em nói chuyện phiếm. Em muốn nói gì? Anh ngồi dậy, làm cô dựa sát vào trong ngực mình, giúp hai người điều chỉnh một tư thế rất dễ chịu, sau đó hỏi cô. Không biết tùy tiện đi, cô nói. Rõ ràng thật, anh nhỏ giọng trào phúng, cô nhịn không được bật cười ra tiếng. Em định khi nào mới muốn thành thật nói cho mẹ em chuyện chúng ta? Anh hỏi cô. Em hẳn là biết qua năm nay em liền là 29 tuổi, trên tập tục không thích hợp để kết hôn. Em cho rằng chúng ta đã kết hôn rồi, cô nói. Còn thiếu một hôn lễ bày ra trước mắt, có thể chịu cáo thiên hạ. Anh tỏ vẻ nghiêm túc, cô lại nhất thời có loại cảm giác không ổn. Em thích hôn lễ nhỏ mà xinh đẹp ống cúng, không thích đem hôn lễ làm cho thật lớn. Cô tiên hạ thủ vi cường thanh minh. Xin lỗi bà xã, điều này có thể không để bà xã thuận tâm như ý. Anh nói tiếng xin lỗi. Tại sao? Cô nhịn không được, ngồi thẳng dậy quay đầu hỏi. Còn tưởng rằng anh sẽ đối với cô có cầu tất ứng, yêu cầu liền đáp ứng. Bằng hữu của anh trên thương trường nhiều lắm, hơn nữa em lại là con gái một. Bà vợ mẹ vợ đời này, hôn lễ có bao nhiêu lần chứ? Tạm thời bất kể bằng hữu trên thương trường của anh, em cảm thấy mẹ em sẽ đồng ý để chúng ta làm một hôn lễ nhỏ, chỉ mời một vài người thân tới tham dự hay sao? "Sẽ không," cô khóc không ra nước mắt trả lời. "Em biết là tốt rồi." Hắn như là đồng tình hay an ủi, vỗ và bài vai cô. Đáng ghét, cô át chế không được nói. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào tránh được một kiếp này hay sao? Không có biện pháp, trừ khi em mang thai. Vì thể trạng thân thể có thể đơn giản hóa một vài trình tự, tỉ như là chúc rượu hay tiễn khách. Mang thai sao? Cô có chút năm chiều nói, sau đó bỗng nhiên kêu lên. Chờ một chút, hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 27, làm sao vậy? 27? Bạn Tôn hẳn là đã phải tới vào ngày kia chứ? Cô nhìn anh nói vẻ mặt kinh ngạc. Em chắc chứ? Anh nhìn nàng không chuyển mắt, không tự chủ được nín thở hỏi. Không chắc, cô do dự nói. Trên thực tế, cô rất chắc chắn bạn Tốt hẳn là phải đến ngày 25. Không chắc là trễ 2 ngày là đại biểu cho ý đơn giản là đến muộn, hay là cô thật sự trúng thưởng rồi. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút. Sự không chắc chắn của cô làm cho anh quyết đoán hạ định. Chỉ 2 ngày thôi mà, nói không chừng chỉ đơn thuần là đến muộn, đợi thêm vài ngày nữa, nếu không tới liền bệnh viện có được không? Không được, chẳng may mấy ngày này xảy ra tai nạn gì thì làm sao? Anh nhíu chặt mày vẻ mặt nghiêm túc. Anh đừng có nghĩ trước, như vậy em sẽ có áp lực. Cô nói với anh, hạ hy vọng anh uổng công hoan hỉ một hồi. Được, anh không nghĩ. Vừa nghe thấy cô sẽ có áp lực, Hạ Tử Giác lập tức sửa miệng lên tiếng, chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ có thể đang lặng lặng phát triển trong bụng cô. Trời biết, anh cùng cô tổ ái, ngay cả một lần cũng không tránh thai. Anh thừa nhận chính mình là cố ý, cũng có chút hèn hạ, nhưng đã nhận định cô. Hơn nữa chính mình, tôi cũng không còn nhỏ. Hơn thế nữa, thái độ của cô lại dường như có chút khiếp đảm. Nào đúng như vậy, bất kể anh như thế nào, uy hiếp dụ dỗ, cũng không muốn công khai luyến tình cho mọi người tại công ty bọn họ. Anh đành phải đưa ra hạ sách này. Một khi đã mang thai, cô liền không có đường hối hận. Một khi bụng trở nên lớn, sẽ không có người đàn ông nào có thể liếc nhìn cô mơ ước. Một khi sinh ra đứa nhỏ của anh, sự ràng buộc của bọn họ liền sẽ là suôn cả cuộc đời. Tình yêu đối với cô, anh tuy rằng nói không được nhiều lắm, làm không được nhiều lắm, biểu hiện cũng không phải thật rõ ràng, nhưng là chỉ có trời biết, đất biết, cùng chính bản thân anh biết mà thôi. Anh sớm đã... bệnh nặng, vô dược khả cứu. Nói thật về điểm này, có khi ngay cả chính bản thân anh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Anh như thế nào đối với cô dụng tình sâu đến thế? Chỉ có thể nói chuyện tình yêu này thật sự không có đạo lý. Ngủ đi. Anh đem cô kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm cô. Đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta hết hãy thuận theo tự nhiên. Cho dù có ai bất hạnh làm phụ nữ vô sinh, đời này không thể có đứa nhỏ cũng không quan hệ. Chỉ cần hai chúng ta có thể ở cả đời cùng một chỗ là đủ rồi. Anh nói với cô. Đừng nguyền rủa chúng ta. Cô lầm bầm. Không phải nguyền rủa, chỉ là muốn cho em biết, mặc dù anh là con cả, nhưng là không có bất kỳ áp lực nối dõi tông đường gì, cho nên em cũng không cần phải có áp lực, biết chưa? Anh cúi đầu nghiêm túc mà ôn nhu nhìn cô chăm chú nói. Xác thực tiếp nhận sự ôn nhu săn sóc của anh, Dịch Tiểu Liên gật đầu, ngửa đầu hôn anh một cái. Cảm ơn anh ông xã. Cô nói, đừng khách khí, anh hôn lại cô một cái, ngủ đi. Ngày thứ tư cũng qua 2/3, bạn tốt của cô vẫn không có tới. Dịch Tiểu Liên đứng trước bồn rửa tay trong WC nữ tại công ty, nhìn bản thân trong gương hoàn toàn giống với bình thường. Thật sự rất khó tưởng tượng trong thân thể cô đã có một tiểu sinh mệnh đang dựa vào cô để phát triển. Một ngày, hai ngày không thể xác định, vậy 4 ngày hẳn là có thể. Hôm nay sau khi tan ca tìm ông xã, bồi cô đi một chuyến đến khoa phụ sản. Cô mỉm cười nghĩ thầm, xoay người đang muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Không ngờ tới lại oan ra ngõ hẹp, vừa vặn đụng phải cái máy bát quái của công ty. Nói đến ân oán tình cừu giữa cô cùng vị máy bát quái tiểu thư này, cô thật sự là rất oan. Nghe nói máy bát quái tiểu thư này là người thích hảo tượng, dáng vẻ đẹp, từng tựa hồ đối với cô có ý tứ. Kết quả lại bị cô bất tri bất giác cự tuyệt, sau đó liền bắt đầu có cao ngạo, tự cho làm đúng, mắt cao hơn đỉnh, đem lời đồn bất lợi cho cô phát đi tứ tán, truy tìm ngọn nguồn, 89 phần đều đến từ máy bắt quái tiểu thư kia, thật sự làm cô thật không biết nói gì. Về sau có đủ loại bắt quái quá mức liên quan đến cô cùng tổng giám đốc, mặc dù không có chứng cứ chứng minh, tất cả đều do cô ta, bộ phong chóc ảnh, biên tạo nên. Nhưng là cô tin tưởng tuyệt đối cùng vị máy bắt quái tiểu thư kia thoát không khỏi quan hệ. Còn có một điểm chính là lần trước bị sặc máy bắt quái, tiểu thư cùng mấy người vẩy nước vào cô đều đi rất gần, mặc dù đối tượng các cô kỳ thích, thưởng thức, thầm mến là tổng giám đốc đại nhân, cùng máy bắt quái tiểu thư bất đồng, nhưng là cùng chung mối thù. Cửu nhân gặp ngay phận ngoãn hồng. Xin lỗi. Máy bắt quái tiểu thư ngẩng đầu vừa nhìn thấy cô, hình như hơi cứng người một chút, tiếp theo liền mở miệng cương trực hướng cô xin lỗi, trong nháy mắt lướt qua cô, không có vào bên trong cửa. Dịch Tiểu Liên đứng nguyên tại chỗ ngây ra như phỗng, đối với phản ứng khác thường của cô có chút phản ứng không kịp. Cô không phải hẳn là muốn đem cằm ngẩng lên nửa trời cao, sau đó đối với cô hừ lạnh một tiếng, hoặc tỉ như mỉa mai nhạo báng một phen, nói cô không có mắt, hoặc là con mắt quả nhiên vừa đi tới được đỉnh đầu sao? Như thế nào hướng cô mở miệng xin lỗi? Ngày mai mặt trời không mọc đằng tây đấy chứ? Cô gãi gãi đầu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhún nhún vai, cô rời khỏi nhà vệ sinh nữ, định trở về văn phòng tiếp tục làm việc, lại không ngờ tới xui xẻo chạm mặt một tổ cửu nhân khác. Vị nữ cùng cô sặc cùng nữ vẫy cô trước kia, hôm nay rốt cuộc là cái ngày quỷ gì? Cô nhíu chặt mày buồn bực tự hỏi. Coi như không thấy, bước nhanh đi qua thôi, cô nói với chính mình, sau đó mắt không chớp đi về phía trước, định dùng tốc độ nhanh nhất né các cô mà qua. Chờ một chút, đường của cô bị ngăn trở, Dịch Tiểu Liên không thể nào không dừng chân, ngẩng đầu nhìn hai người đang ngăn trở đường đi của cô, lúc này mới phát hiện các cô hốc mắt phếm hồng, mặt không có chút máu. Đã xảy ra chuyện gì, cô không tự chủ được thầm nghĩ, nhưng đối mặt với địch nhân, từ bi cùng đồng tình quá độ chỉ dẫn đến diệt vong, cho nên cô hoàn toàn bất động thành sắc, thủy chung mặt không có biểu tình. Có việc gì? Cô lạnh giọng hỏi. Tôi hỏi cô. Nữ vẩy nước hốc mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào cô mở miệng nói. Cô thật sự, lời còn chưa dứt đã bị nữ làm sặc cắt ngang. Chúng tôi chỉ là muốn nói tiếng xin lỗi với cô vì những hành vi cử chỉ chưa thành thực. Cô liền quên đi. Quên những không thoải mái trước kia đi, sau này chúng tôi sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa. Nữ làm sặc nước nhanh chóng nói xong, sau đó đem nữ vẩy nước mạnh mẽ lôi đi. Trong 3 phút ngắn ngủi, Dịch Tiểu Liên đều ngây ra như phỗng, đứng nguyên tại chỗ, cả hồi lâu không phản ứng lại. Thật kỳ quái, đây là thật sự rất kỳ quái. Nếu nói máy bắt quái tiểu thư là uống nhầm thuốc mới phản ứng dị thường, vậy hai vị này thì sao? Chẳng lẽ là bị sét đánh, đầu trái hỏng phải không? Bằng không như thế nào đột nhiên hướng cô xin lỗi, còn hứa hẹn sau này sẽ không tìm cô gây phiền toái. Thật kỳ quái. Dịch Tiểu Liên càng nghĩ càng cảm thấy không đơn giản, có thể nào là tổng giám đốc làm cái gì không? Nhưng là đường đường một vị đại tổng giám đốc, hẳn là không thể nào sẽ đi uy hiếp trước viên nữ cấp dưới, đối với các cô ấy vứt ra lời tàn nhẫn. Nhưng vấn đề là, nếu không phải anh làm cái gì, ba người kia lại thế nào chỉ trong một đêm, đột nhiên thay đổi thái độ với cô? Thật kỳ quái, anh rốt cuộc đã làm cái gì? Sau khi trở về chỗ ngồi, Dịch Tiểu Liên một mực nghĩ về vấn đề này, nghĩ tới mỗi ngày, ngay cả khi Tiểu Mỹ vẫy tay mấy cái với nàng, cô cũng bất tri bất giác. Cậu có phải có tâm sự gì hay không? Sau khi đến giờ tan ca, Tiểu Mỹ đem cái ghế kéo đến bên người cô hỏi. Sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Cô trêu chớp mắt, khó hiểu hỏi lại cô. Bởi vì tớ thấy cậu giống như mất hồn mất vía. Tớ nào có mất hồn mất vía? Cô bật cười nói. Sao lại không có? Vừa nãy tớ kêu cậu, mấy tiếng cậu cũng không nghe thấy. Cậu đang nghĩ gì vậy? Dịch Tiểu Liên thoáng do dự một chút, mới đem chuyện sau khi đi WC nữ trước đó nói với Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ và giám đốc là hai người duy nhất trong công ty biết cô cùng tổng giám đốc đã đăng ký kết hôn. Nguyên nhân trừ bỏ giám đốc là cấp trên của cô, sau này cô mới biết được nguyên lai giám đốc chính là đồng học của tổng giám đốc. Về phần Tiểu Mỹ đây, phụ sướng phụ tùy. Hơn nữa giao tình cùng cô không tệ, tự nhiên cũng biết theo. Nhưng đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phản ứng của Tiểu Mỹ sau khi nghe cô trần thuật xong lại là cười lớn? Cậu đang cười cái gì? Cô khó hiểu hỏi, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, cô hai mắt trợn tròn nghĩ đến một khả năng. Là cậu giở trò quỷ đúng không? Đáp chính xác. Tiểu Mỹ cười không thể dừng gật đầu. Cậu đã làm cái gì? Nào có làm cái gì, cũng chỉ là đánh vài cú điện thoại, bảo các cô ấy cẩn thận, họa là tự miệng nói ra. Nếu cảm thấy khó chịu, có lời muốn nói, liền đến phòng hội nghị mà nói, cứ như vậy. Tiểu Mỹ cười nhún vai. cho nên các cô ấy đến phòng hội nghị. Hẳn là như vậy. Tiểu Mỹ cười quỷ dị. Dịch Tiểu Liên lại không chú ý đến. Cái gì gọi là hẳn là đi? Cậu bảo các nàng đi, sao chính mình lại không đi chứ? Cô kinh ngạc kêu lên hỏi. Tớ lại chưa nói, tớ sẽ ở nơi nào chờ các cô ấy. Cậu còn bảo bọn họ không đi, không sợ sau này bị tính sổ hay sao? Có người đang đợi. Tiểu Mỹ nhếch miệng trả lời. Có người? Dịch Tiểu Liên ngây người ngẩn ngơ. Lời còn chưa có hỏi ra, có người, ai đã tự động nhảy vào trong đầu cô? Cô không thể tin được, mở to hai mắt. Anh ấy... Tiểu Mỹ cười gật gật đầu. Anh ấy làm cái gì? Tớ cũng rất tò mò, bất quá bất kể làm cái gì, hiệu quả xem chừng không tệ, cậu không cảm thấy ư? Tiểu Mỹ tươi cười đầy mặt nói. Tâm tình Dịch Tiểu Liên có chút phức tạp, cảm giác dường như là chính mình hại hắn, có điểm công tư bất phân, đương đương một tổng giám đốc, anh rốt cuộc đối với ba người kia, nói hay làm cái gì? Quan trọng không phải là nói hay làm cái gì, mà là cô tưởng rằng anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không nghĩ tới vì cô, anh ngay cả thân phận cùng nguyên tắc cũng không để ý. Cô thật là vừa áy náy vừa cảm thấy vui. Anh ấy mời người hỗ trợ. Cô nhịn không được, mở miệng hỏi Tiểu Mỹ. Không phải, kỳ thật ngay từ đầu, anh ấy chỉ là muốn xin tớ hỗ trợ chiều cố cậu. Tiểu Mỹ đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Thảm rồi. Dịch Tiểu Liên cũng chú ý tới cái từ mẫn cảm kia. Cô nhìn Tiểu Mỹ chằm chằm, không chuyển mắt hỏi. Chiếu cố. Làm ơn, đừng nói với anh ấy nói không muốn cho người cậu tạo áp lực, muốn tớ giữ bí mật, tận lực không để lại dấu vết. Tiểu Mỹ lập tức hai tay tạo thành chữ thập năn nỉ. Nghe thấy hai chữ áp lực, Dịch Tiểu Liên liền hiểu rõ cô ấy đang nói cái gì, bất quá cô dường như chính là để ý một chuyện khác. Cậu nói không phải là ý gì? Cô hỏi Tiểu Mỹ. Chính là anh ấy vừa mới bắt đầu, kỳ thân chính là muốn xin tớ phải chiếu cố cậu nhiều hơn mà thôi. Chính là tớ nhân cơ hội hướng anh ấy cáo trạng chuyện cậu bị sặc cùng vẩy nước lần trước. Không nghĩ tới anh ấy liền bạo phát, giận không thể át tại chỗ, liền hỏi tớ có biết hay không những người đó là ai. Sau đó muốn tớ đem những người đó tập hợp lại. Anh ấy rất giận. Giận hù chết người. Tiểu Mỹ khoa trương nói. Sau đó ái muội liếc ngang cô hạ kết luận. Tóm lại cậu rất hạnh phúc. Tiểu Liên, siêu cấp hạnh phúc. Dịch Tiểu Liên kìm lòng không được cười. Sau đó hạnh phúc gật đầu nói. Tớ biết. Xảy ra chuyện tốt gì ư? Trên đường tan ca về nhà, Hạ Tử Giác nhìn bà xã mặt mày hớn hở, nhịn không được mà mở miệng hỏi. Đúng vậy. Dịch Tiểu Liên quay đầu lại, cấp cho anh một nụ cười rực rỡ. Chuyện gì vậy? Anh tò mò hỏi. Ông xã em không để ý thân phận, thay em giao huấn ba người khi dễ em kia. Anh nói có phải hay không là chuyện tốt? Cô nhếch miệng nói. Hạ Tử Giác khóe miệng hơi dương lên. Hóa ra là vì chuyện này. Kỳ thân anh có thể không cần làm như vậy, bởi vì lời đồn, chấm dứt vị trí giả, người học rộng, sự thật mạnh hơn lời nói không phải ư? Cô nói. Anh biết, nhưng lời đồn là một chuyện, động thủ uy hiếp lại là chuyện khác. Anh nghiêm túc ôn nhu nói. Em hẳn là phải nói cho anh, đã xảy ra chuyện như vậy. Em lại không bị thương. Bị thương sẽ không kịp rồi. Anh nhịn không được, lườm cô một cái. Đáp ứng anh, sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra, nhất định phải nói với anh. Dạ, tuân mệnh. Dịch Tiểu Liên gật đầu, lại cấp cho anh một nụ cười. Nửa điểm khẩn trương cũng không có, làm cho anh có chút bất đắc dĩ. Bởi vì anh lại không thể nói với bà xã. Em hãy ngẫm lại thân thể hiện tại, không phải là chỉ của một mình em. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu anh thật sự nói như vậy, lập tức tạo thành áp lực cho cô. Nếu để cô hiểu lầm, anh chỉ cần đứa nhỏ mà không quan tâm tới cô. Vậy anh chẳng phải là chết oan uổng hay sao? Cho nên vẫn là đổi chủ đề an toàn một chút là được. Bữa tối muốn ăn gì? Anh hỏi. Tùy tiện đi. Sao lại có loại tùy tiện này? Có chứ, chính là loại đơn giản, nhanh chóng tiện lợi. Cô không chút do dự giải thích, làm cho anh cảm thấy có chút buồn cười. Em vội à? Anh chế nhạo cô. Đúng, sau khi ăn xong bữa tối, anh bồi em đi đến một nơi. Câu trả lời của cô làm anh hơi sửng sốt một chút. Là nơi nào? Khoa phụ sản, cô nhếch miệng cười. Hô hấp của anh cứng lại, thật cẩn thận che giấu sự vui mừng cùng khẩn trương trong lòng mình, dùng biểu tình bình thường liếc nhìn cô một cái, lần nữa dùng giọng điệu bình thường mở miệng. Rốt cuộc quyết định, muốn đi kiểm tra rồi. Cô gật đầu, nhưng anh phải đáp ứng em, nếu kết quả kiểm tra không như mong muốn, anh cũng đừng quá thất vọng. Đương nhiên,